Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Chương 43: Làm người phải khiêm tốn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cảm giác phát nhiệt ở cánh tay trái của Ninh Tuyết kéo dài một lúc, sau đó dần biến mất. Thiên tư này rốt cuộc là gì? Còn chờ sau này đào móc. Ninh Tuyết tạm thời gác lại, kiểm tra bản thân một vòng, xác định nội tình hồn phách đã tăng gọt cấp 3, thu hoạch rất to lớn. Trên người của Hàn Minh còn rất nhiều giá trị, đây mới chỉ là lần đầu tiên. Thiếu niên trong lòng tràn đầy chờ mong và tương lai tốt đẹp. Hắn trở về kiểm tra phòng ra một lượt, còn cho Hàn Minh đang hôn mê uống đan dược. Sau đó hắn lại tiến vào truyền tống thất lần nữa, thông qua truyền tống trở về phòng làm việc dưới lòng đất của mình. Hắn bắt đầu tổng kết mỗi ngày. Lần bạo hiểm này không thể nghi ngờ là thành công. Hàn Bình bị bắt làm tù binh, đội tình hồn phách của bản thân tăng bọt cấp 3. Việc đổi tên trên bảng xếp hạng cũng đã nhìn thấy ánh dạng đông thành công. Ngoài ra Ninh Tuyết còn thu được một tin tức cực kỳ quý giá, đó chính là mông trùng vẫn còn đang ở trong giai đoạn tán công. Điều này giải thích cho hắn vì sao trên bảng xếp hạng chỉ có tên của một mình hắn. Đương nhiên Ninh Tuyết cũng phải bỏ ra không ít đại giới. Hắn mời Tô Linh Đồng xuất thủ không phải là mời không, tiêu tốn gần một nửa tài sản của hắn. Trúc cơ đan trong thương thiết hán giáp vốn chỉ còn lại 1/10, sau lần hành động này đã tiêu hao 7 phần, chỉ còn lại 3 phần. Mặt khác, thân phận Thủy Thiểu Khách cũng đã không dùng được nữa, chắc chắn sẽ bị truy nã toàn thành. Tất cả những chuyện này đều xứng đáng. Thực tế cho dù hủy bỏ toàn bộ thường thiết hán giáp, tán ra bại sản, Ninh Tuyết cũng sẽ không do dự chút nào. Hắn nghĩ rất rõ ràng, với tình huống hiện tại, có thể bảo toàn tính mệnh là điều tốt hơn hết. Chuyện trúc cơ đan lại càng thêm cấp bách. Có nên thu mua thông qua Tô Linh Đồng không? Lão còn có con đường chợ đen, thuận tiện hơn ta rất nhiều. Ninh Tuyết hiện tại có chút do dự. Nếu trong phần thưởng khi vượt qua bên trong tiên cung có trúc cơ đan thì quá tốt rồi. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả phần thưởng vượt qua đều có liên quan tới cơ quan thuật. Ninh Tuyết tạm thời không thể làm ra quyết định. Đây không phải là vấn đề bản thân hắn có thể tin tưởng Tô Linh Đồng hay không, mà là đan dược trúc cơ đan vô cùng trọng yếu, ý nghĩa rất lớn, vẫn luôn là vật phẩm bị các thế lực khắp nơi kiểm soát. Tuyệt đại đa số tu sĩ không có thiên tư, cũng không có công pháp xuất sắc, muốn tu luyện đến trúc cơ kỳ về cơ bản đều phải dựa vào trúc cơ đan. Các đại thế lực nắm giữ trúc cơ đan là có thể giúp tu sĩ nhà mình thăng cấp, duy trì mở rộng quy mô thế lực. Sự cạnh tranh về trúc cơ đan còn lan sang thị trường dược liệu. Những dược liệu chính, dược liệu quan trọng của trúc cơ đan đều bị các đại thế lực giám sát chặt chẽ, kiểm soát việc mua bán những dược liệu này, cũng có thể hạn chế sản lượng trúc cơ đan của các thế lực khác, từ đó tiến hành chèn ép một cách gián tiếp. Mà trúc cơ đan của phe mình còn có thể dùng để thu hút nhân tài bên ngoài gia nhập. Về cơ bản, trúc cơ đan đều được tiêu thụ nội bộ, rất ít khi được phân phát ra ngoài. Trúc cơ đan lưu thông trên thị trường đều có thể kiểm soát, điều tra rõ ràng nguồn gốc. Trúc cơ đan thường là một trong những vật phẩm áp trục trong đấu giá hội, có thể tạo nên cao trào của quá trình đấu giá. Trúc cơ đan lưu thông trong chợ đen vốn là thứ cực kỳ hiếm hoi, cho dù là có thì ở trên mức độ rất lớn, cũng là mồi câu cá mà một số thế lực cố ý nhả ra. Liên quan tới chuyện này, Ninh Tuyết đã thu thập tin tức mười mấy năm, chứng kiến rất nhiều lần. Nếu thân phận của ta lộ ra ánh sáng, dựa vào chiến lược trúc cơ kỳ của thương thiên hán giáp, căn bản sẽ không thể chống lại được kim đan kỳ, nguyên anh kỳ. Chứ nói chỉ tới nơi này còn có đại trận tiên thành, thăm dò dung nham tiên cung, không thể dùng thương thiên hán giáp. Thân phận Thủy Thiểu Khách đã bại lộ, tạm thời cũng không dùng được thương thiên hán giáp. Ninh Tuyết suy tư một lượt, quyết định tạm thời gác chuyện này. Đến hiện tại, Ninh Tuyết mới cảm thấy có chút kinh hỉ, vui mừng với sự thật này. Từ trước đến nay, hắn đều lấy tâm thái đuổi theo để tiến hành thăm dò dung nham tiên cung. Hắn dốc hết toàn bộ sức lực, không muốn bị đám người mông trùng bỏ xa. Kết quả không ngờ bản thân lại là người đứng đầu. Phải bình tĩnh, chuyện này chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Mông trùng là vì trước đây quá mạnh, cho nên thời gian tấn công mới tương đối lâu. hắn lại bị ám toán, làm trễ nải thời gian. Mà không chỉ hắn, còn có Chu Trụ, Trịnh Tiến. Ninh Chuyết phân tích một lượt, cảm thấy mình có thể dẫn đầu. Một mặt là có ưu thế về tin tức, mặt khác là ngã vật tâm mở ấn trực tiếp độ hóa pháp lực, cuối cùng là do bản thân hắn thủ liễm, ẩn giấu thực lực thật sự, cho nên mới không có ai để ý đến hắn. Những thứ này đều là do mẫu thân cho ta. Ta có cái gì đâu, ta chẳng qua chỉ có một chút thiên tư hạ đẳng, dốc hết sức lực cũng chỉ là tạm thời dẫn đầu mà thôi. Không có bảo ấn, không có tin tức, ta có thể làm được đến mức này sao? Ninh Chuyết âm thầm lắc đầu. Đám người Mông Trùng sẽ sớm đuổi kịp ta, vượt qua ta. Hắn lộ ra vẻ thận trọng, tự khuyên nhủ bản thân cố gắng điều chỉnh tâm trạng tới trạng thái tốt nhất. Làm người nhất định phải khiêm tốn. Nhìn Hàn Minh kia mà xem, tự cho mình là đệ tử đại tông môn, quá kiêu ngạo phách lối. Kết quả hiện tại thế nào? Đây là bài học xương máu, nhất định phải tiếp thu, nhớ kỹ. Ninh Chuyết không ngừng nhắc nhở bản thân tỉnh táo. Chút vui mừng, đắc ý trước đó đã giật nhanh biến mất hoàn toàn. Tiếp theo chính là chờ dung nham tiên cung kéo ta vào lần nữa. Trạng thái hồn phách của Ninh Chuyết hiện tại cực kỳ tốt, đã trực tiếp vượt qua đỉnh phong trước đây gấp 3. Hắn mong chờ lần thứ 3 nhập cung. Kết quả trái chờ không được, phải chờ không thấy. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Lần thứ 2 trước đó, hồn phách của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, vậy mà đã bị kéo vào. Bây giờ sao lại chậm như vậy? Ninh Chuyết nghi ngờ. Bấy giờ, ở chính điện dung nham tiên cung, Long Oan Hỏa Linh nằm ở trên vương tọa, đầu rồng hơi ngẩng, ánh mắt xuyên qua không gian, quan sát Ninh Chuyết. Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của thiếu niên này, Long Oan Hỏa Linh không nhịn được mà hừ một tiếng, từ trong lỗ mũi phun ra hai đoàn lửa nhỏ. Sau đó nó nhắm mắt, quay đầu sang một bên, không còn nhìn Ninh Chuyết. Phi Tử đích thân hộ tống Mông Trùng trở về phủ thành chủ, nhìn thấy thiếu gia nhà mình lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc này y mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau đó, có thuộc hạ mang đến ngọc giản đến báo cáo. Phi Tử đưa thần thức xuyên qua ngọc giản, nhìn thấy kết quả điều tra về vụ Tử Dương biệt viện bị đánh lén. Cơ quan tạo vật mà Ma Tu để lại đều là sản phẩm đại trà, không thể cung cấp manh mối có giá trị. Căn cứ khẩu cung và dấu vết ở hiện trường, Ma Tu tập kích hẳn có 3 người, trong đó 2 người lộ diện, người thứ 3 ẩn nấp rất kỹ, sau khi trộm hết đan dược trong chữ thất thì biến mất không thấy bóng dáng, chưa từng lộ mặt. Phi Tử tập trung chú ý đến 2 Ma Tu đã lộ diện. Trong ngọc giản, chân dung của 2 tên gia hỏa này sinh động như thật. Một tên là nữ nhân âm lãnh Hàn Minh, một tên khác là lão già chống gậy lưng còng. Hàn Minh. Phi Tử thở dài. Trước đây Hàn Minh vẫn luôn gây phần phức cho Tôn Liệt, quấy rối rất nhiều lần. Tôn Liệt cũng đã báo quan, nhưng dưới sự ám thị của Phi Tử, đám thuộc hạ mặc dù hành động nhưng đều qua loa cho xong chuyện. Nguyên nhân là vì Hàn Minh xuất thân từ đại phái Ma Tông, Phệ Hồn Tông. Chương 44, Ma Tù quá phách lối. Phí Tử vẫn chưa thể xác định rốt cuộc quan hệ của Hàn Minh trong Phệ Hồn Tông thế nào. Nhỡ đầu bắt Hàn Minh, chọc giật lão quái vật nhiều năm, vậy thì phiền phức lớn rồi. Một điểm mấu chốt hơn chính là dung nham tiên cung trước mắt. Hiện tại phủ thành chủ và 3 thế lực khác đều đang dốc toàn bộ lực lượng thăm dò tiên cung, hoàn toàn không muốn rước thêm phiền phức. Cho nên ý nghĩ trước đây của Phi Tử là dù sao người bị quấy rối cũng không phải là chúng ta, mà là Tôn Liệt. Đợi đến khi Tôn Liệt không chịu nổi, chủ động rời khỏi Hỏa Thị Thành, chẳng phải chuyện này sẽ được giải quyết hay sao? Thành chủ làm ngơ càng khiến tâm tính phách lối của Hàn Minh thêm lớn mạnh, cho đến khi nàng ta bị Ninh Chuyết đánh bại. Ở một mức độ nào đó mà nói, sự nhẫn nhịn của Tôn Liệt, sự qua loa của thành chủ đều có thể coi là trợ giúp rất lớn cho Ninh Chuyết có thể bắt sống Hàn Minh. Lần này khác rồi, Hàn Minh vậy mà giao thủ với Mông Trùng, nhất định phải dốc toàn lực đuổi bắt nàng ta. Sao? Hay là bắt tên Thủy Thiểu Khách kia trước đã, có lẽ Hàn Minh có thể nhân cơ hội trốn khỏi thành. Điều động toàn bộ lực lượng đuổi bắt Hàn Minh là thái độ mà Phi Tử nhất định phải cho thấy được, nhưng y lại không muốn mạo hiểm. Nếu thật sự bắt được đối phương, ngược lại càng khiến y thêm lo lắng. So với Hàn Minh, Thủy Thiểu Khách chính là mục tiêu dễ dàng ra tay hơn rất nhiều. Tên Thủy Thiểu Khách này từ trước đến nay vẫn luôn qua loại với Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng là đệ tử của Bất Công Môn. Đại tông tà phái này am hiểu nhất chính là ăn trộm. Tên Ma Tu thứ 3 kia có phải là Tôn Linh Đồng không? Phí Tử lập tức nghĩ đến khả năng này, nhưng y lại không có chút ý định nào muốn tiến hành kiểm chứng. Tôn Linh Đồng đều giống như Hàn Minh, đều có đại tông môn làm chỗ dựa. Lão ta sống ở Hòa Thị Tiên Thành mười mấy năm, Bén Dễ ở đây là một địa đầu gia điển hình, muốn động đến lão còn phiền phức hơn cả động đến Hàn Minh. Phi Tử hạ lệnh để đám thuộc hạ đi tìm kiếm Thủy Thiểu Khách ở chợ đen tiến hành bắt giữ, nhưng làm sao có thể tìm thấy được Thủy Thiểu Khách, ngay cả cái bóng cũng không có. Cứ như vậy tìm kiếm cả nửa ngày, đám thuộc hạ hai tay trống trơn trở về báo cáo. Phi Tư nổi giận mắng bọn chúng một trận, diễn kịch thì phải diễn cho đủ. Trì hoãn một lúc, lúc này y mới cầm lấy bình đan dược đổ ra một viên. Sau khi nuốt vào, khứu giác của y lập tức sinh ra biến hóa vi diệu. Y ngẩng đầu khẽ ngửi thì ngửi thấy mùi dược hương thoang thoảng như có như không trong không khí. Hàn Minh, hy vọng ngươi thức thời, bây giờ đã rời khỏi Hỏa Thị Tiên Thành. Phi Tử đích thần xuất động, thần hóa trường hồng bay lên không trung Hỏa Thị Tiên Thành. Y men theo mùi dược hương, một đường xuyên qua gió mây, nhanh chóng vượt qua tường thành đi đến trần núi. Phi Tử cảm thấy càng ngày càng không đúng, cho đến khi y ngửi thấy khí tức cực kỳ nồng đậm, tận mắt nhìn thấy trên đồng cỏ rừng Hoa Thị có một bao vải thật lớn, trong bao vải này chính là số đan dược bị đánh cắp được gói ghém. Phi Tử lơ lửng giữa không trung, trong lòng chửi rủa, chết tiệt. Sắc mặt của y âm trầm tức cực điểm, vậy mà bọn chúng lại không dùng một cái túi chữ vật nào, trực tiếp dùng vải bọc rồi ném vào rừng Hỏa Thị. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Phi Tử cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích nghiêm trọng, nhưng hết lần này tới lần khác y lại không dám vào rừng đi nhặt bọc đan dược kia, bởi vì ma tu bóng đen trước đó đã ẩn thân trong rừng Hỏa Thị, đây rất có thể là một cái mồi nhử dẫn dụ ta vào trong rừng. Quả nhiên tên ma tu bóng đen này có đồng bọn, nếu là Chỉ Đôn e rằng đã cắm đầu xông vào rồi, nhưng ta không, ta đâu phải mãng phu. Ô Mỹ nghĩ như vậy, Phi Tử dứt khoát xoay người rời đi, một đường đến đỉnh ngọn núi lửa bái kiến thành chủ. Y nhanh chóng báo cáo mọi chuyện. Thành chủ ngồi xếp bằng trên không trung khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, cũng chưa chắc đã là đồng bọn của tên ma tu bóng đen kia, kẻ khác vụ oan giá họa, họa thủy đông dẫn cũng rất khó khả năng. Nếu chỉ như vậy, kỳ thực tình hình càng hỏng bét, bởi vì điều này cơ bản đã đại biểu rằng thế lực lớn trong thành đã nhận ra điều gì đó, bắt đầu âm thầm nhắm vào phủ thành chủ. Trước đây Phí Tử đề nghị ám toán thiên tài Chu gia, Trịnh gia, thành chủ vốn đã đồng ý, kế sách thực hiện thành công, nhưng thành chủ cũng cảm thấy một tia cấp bách. Gã liền an bài Tôn Liệt để lão ta giúp thân tôn Mông Trùng nắm giữ tiền từ Cuồng Bôn Đột Lôi. Tôn Liệt cũng đã sớm hồi báo phương pháp, thành chủ gật đầu đồng ý. Chỉ là không ngờ trong quá trình này có ma tu đến tập kích, chưa chắc là ma tu thật. Thành chủ không thể tránh khỏi suy nghĩ như vậy. Gã suy tư một lúc, sau đó nói với Phí Tử, người làm rất tốt, những đan dược kia cũng không quan trọng, truy bắt ma tu cũng không phải trọng điểm, từ từ bắt bọn chúng không cần gấp gáp. Về phía Đông Trùng, dốc hết phủ khố, cho nó đủ lượng thiên tài địa bảo. Dù sao việc dùng Cuồng Bôn Đột Lôi tiêu hao tam bảo tinh khí thần rất nhiều. Chính vì nguyên nhân này, thành chủ từ trước đến nay vẫn luôn để Mông Trùng phát triển thuận theo tự nhiên. Gã rất rõ tính cách của thân tôn nhà mình, một khi hoàn toàn nắm vững tiên tư Cuồng Bôn Đột Lôi, nhất định sẽ liên tục sử dụng không ngừng. Hiệu quả của Cuồng Bôn Đột Lôi mang lại rất tốt, nhưng cũng rất dễ sử dụng quá độ, khiến Mông Trùng suy yếu tới mức tổn hại căn cơ và tương lai. Cũng là đến lúc không lâu trước đây, thành chủ vì Dung Nham Tiên Cung cảm nhận được áp lực theo đuổi của hai thế lực khác, cho nên mới thay đổi chủ ý. Gã mượn tay Tôn Liệt trợ giúp Mông Trùng nắm vững thiên phú tuyệt hảo Cuồng Bôn Đột Lôi này thành công. Còn về việc Mông Trùng bị đánh lén cũng không khiến gã quá lo lắng. Để bảo vệ thân tôn nhà mình, gã đã sớm ấn phù lục lên người Mông Trùng. Một khi rơi vào thời khắc nguy hiểm tính mệnh, phù lục sẽ lập tức được kích phát, bộc phát ra uy năng cực mạnh. Cho dù không thể giết chết địch nhân, cũng chèo chống đủ thời gian để thành chủ đích thân đến cứu viện. Trên thực tế, thủ đoạn như vậy không chỉ có một, loại giống như độn không phù cũng không thiếu. Nửa đêm, Ninh Chuyết nằm ở trên giường mở mắt ra. Sao vẫn chưa câu hồn ta vậy? Ta muốn vào tiên cung. Thiếu niên đạp chân trên giường, dần dần trở nên sốt ruột. Hắn có một linh cảm, nếu cứ đợi như vậy sẽ chậm trễ đại sự. Bản thân ta có thể chủ động nhập hồn tiên cung không? Ninh Chuyết nghĩ đến ấn ký bị hắn gieo xuống ở bên trong phòng chỉnh đốn trước đó. Hắn thử điều động ngã Phật tâm bảo ấn, sau khi mò mẫm một lúc, trên ngực hắn lại một lần nữa hiện ra ấn ký đệ tử thí luyện. Sau một khắc, một sợi nhân mệnh huyền ti bị dẫn dắt đến, xuyên qua không gian, đánh trúng hồn phách của hắn. Hai mắt của Ninh Chuyết tối sầm, hồn phách bị rút ra, lần thứ ba nhập cung. Chính điện tiên cung, Long Oan Hỏa Linh đang ngủ say, đột nhiên thân thể chấn động, cảm nhận được Ninh Chuyết đã nhập cung thành công. Nó phun ra một ngụm hỏa khí, lại bay lên không trung lần nữa, không ngừng phi hành trong chính điện, dùng đầu, thân thể trực tiếp đâm vào bên trên cột trụ. Nó gào giống liên tục, dung nham tiên cung lại bạo động lần nữa, trăm ngàn bảo quang bắn ra tứ phía, khói mù cuồn cuộn, dung nham sôi trào. Sau lại chấn động. Hoa thị thành chủ trừng mắt, vội vàng ra tay điều khiển đại trận tiên thành, dốc toàn bộ lực lượng chấn áp tiên cung. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Gương mặt của Hoa thị thành chủ bị dung nham ánh lửa chiếu đến đỏ bừng, thần sắc âm trầm, nghi ngờ trong lòng càng thêm đồng đậm. Chương 40 năm, mỗi người đều là nhân vật chính. Ninh Chuyết không nghe thấy, không nhìn thấy, không ngửi được, hắn lại rơi vào bên trong một vùng thế giới tăm tối lần nữa. Hắn rất cao hứng, cuối cùng ta cũng vào được, về sau ta có thể thông qua phương thức này chủ động tiến vào dung nham tiên cung. Phương thức trước đây quá bị động, có lẽ ta còn có thể kích phá ân ký đệ tử thí luyện, chủ động rời khỏi tiên cung. Suy đoán này quanh quẩn trong lòng hắn, thế nhưng tạm thời không cần nghiệm chứng. Ninh Chuyết vừa nghĩ, vừa thôi động ngũ hành khí luật quyết, bộc phát ra linh lực. Linh lực phát tán ra bên ngoài, nhanh chóng dẫn dắt đến một bộ phận cơ quan đầu tiên. Giống như hai lần trước, vẫn là cánh tay trái, tiếp theo là cái đầu. Cũng chính là trước đây, vẫn là một cái đầu to. Ninh Chuyết thuần thục, xe nhẹ đường quen, lắp ráp xong bản thân, sau đó nhảy xuống khỏi ngọn núi nhỏ, chất đầy bộ phận cơ quan nọ. Hắn khập khiễng chạy về phía cửa phòng, lần này để tiết kiệm thời gian, hắn không chuyên chú tìm hai đôi chân có độ dài cùng nhau. Có thượng điếu hoàn, cho dù ta có khập khiễng đi chăng nữa, cũng đủ để thông qua vòng số 2. Việc cấp bách trước mắt là vẫn nhanh chóng mài danh ngẩn tích, chỉ ít ta đã nổi danh ở bên trên 3 bảng, theo đánh giá một cách thận trọng nhất, cần phải chạy 3 chuyến mới được. Kết quả sau khi Ninh Chuyết chạm vào cửa phòng, lại không nhìn thấy lựa chọn ban thưởng thượng điếu hoàn đâu cả. Ba lựa chọn theo thứ tự là một khối linh thạch, hồi lực bàn ti và nhất cổ khí. Không có thượng điếu hoàn, Ninh Chuyết sững sờ mẫn một lúc. Sau một khắc, hắn vỗ đầu một cái, bàn tay nhỏ làm bằng gỗ va chạm với cái đầu to, phát ra một tiếng búp giòn tan. Sai lầm rồi, ta nên sớm đoán ra mới đúng. Trong lần thăm dò thứ hai, ta đã phát hiện pháp thuật bão băng thuật bị thay thế bằng ác hỏa thuật. Điều này chứng tỏ lựa chọn ban thưởng cũng không cố định, rất có thể vì ta chọn trước đó nên sẽ luân phiên thay đổi. Nếu pháp thuật như vậy, ban thường các loại cơ quan hẳn là cũng có thay đổi như thế. Chỉ riêng lựa chọn linh thạch lâu nay không thay đổi, khiến cho nhận thức của ta về phương diện này không nhạy bén. Là người, ai đều sẽ phạm sai lầm, Ninh Chuyết cũng không thể thoát khỏi. Đương nhiên chủ yếu vẫn là do tâm tính muốn mai danh ngẩn tích của hắn, cho nên thật sự có chút nóng vội. Hắn nhìn chằm chằm vào ba loại ban thường trước mắt, Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, rất nhanh đã lựa chọn hồi lực bản ti. Pháp thuật chắc chắn không thể chọn, Ninh Chuyết còn muốn lần này xuống bảng thành công. Mặc dù hắn có thể thông qua ấn ký đệ tử thí luyện để chủ động tiến vào tiên cung, nhưng cơ chế này vẫn chưa được thăm dò rõ ràng, chưa hẳn đã không có những hạn chế khác. Ví dụ như nhất định phải cách sau mấy ngày mới có thể tiến vào tiên cung lần nữa. Ninh Chuyết không muốn có chuyện không may xảy ra trong thời điểm phức tạp mấu chốt. Hiện tại, điều mà hắn cần nhất chính là xông xuống bảng. Hắn không muốn mạo hiểm vô ích, cho nên không lựa chọn linh thạch. Linh lực quán hiện tại rất dồi dào, hồn lực bàn ti được nhanh chóng truyền tống đến. Đây là một sợi tơ do kim loại chế thành, khá thô, nếu nhìn kỹ có thể thấy trên bề mặt của bàn ti có quang trạch vàng bạc xen lẫn. Ninh Chuyết vô cùng quen thuộc với thứ này. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, tháo rời hai cái bắp chân nhỏ của mình ra, sau đó hắn rút ra một đoạn hồi lực bàn ti quấn quanh nhiều vòng ở giữa những ngón tay linh hoạt, hình thành xoắn ốc hướng lên giống như bộ dáng của lốc xoáy, chính là lò xo. Tiếp theo, hắn lắp lại đoạn dây kim loại hình xoắn ốc này vào vị trí đầu gối, để giữa bắp chân và đùi có thêm phương thức kết nối mới. Cuối cùng, hắn lại lắp đặt bắp chân nhỏ của mình lại. Dùng cách làm tương tự, hắn cũng lắp thêm hồi lực bàn ti vào khuỷu tay của mình. Hắn đứng dậy, thử cử động mấy lần, cảm thấy không tệ. Bên trong phòng số 1 cũng không có thứ gì đó để tập luyện. Ninh Chuyết trực tiếp đẩy cửa tiến vào phòng số 2. Hắn chạy trên những viên gạch lát nền đang không ngừng lui về sau. Dựa bắp chân và bắp đùi của hắn có hồi lực bản ti. Mỗi khi hắn đặt chân xuống, hồi lực bản ti sẽ bị nén. Khi bị nén tới một mức độ nào đó, hồi lực bàn tay sẽ bộc phát ra một cỗ lực lượng đủ để cho bản thân nó trở về độ dài bình thường, như vậy sẽ tăng cường thêm động lực cho Ninh Tuyết. Trước đây Ninh Tuyết vượt quan là ngoan ngoãn chạy, lần vượt quan này hắn không ngừng nhún nhảy, mỗi lần nhảy vọt đều rất xa. Hai lần trước hắn chạy đến đoạn giữa đường thì không theo kịp tốc độ lui về sau của gạch lát nền, nhưng lần này hiệu suất chạy nhảy quán rất cao, sau khi qua đoạn giữa vẫn còn vượt qua tốc độ lùi của gạch lát lên một đoạn. Từng khối cự mộc quét tới, nhưng Ninh Tuyết đã sớm có phòng bị, hắn nhẹ nhàng nhảy lên liền vọt tới bên trên những cụ mộc này. Trước đây cần phải nhảy bằng hai chân, bây giờ tốc độ cao, tốc độ bật nhảy của một chân đã mạnh hơn hai lần trước dùng hai chân rồi. Ninh Tuyết vọt qua vọt lại giữa cự mộc và vách tường, thi thoảng cũng rơi xuống bên trên gạch lát nền. Hắn thử thất bại hai lần, đến lần thứ ba đã thành công vượt qua cửa ải cuối cùng, rơi xuống trước cánh cửa. Hồi lực bản tì thích hợp vượt ải phòng số 2 hơn thượng điếu hoàn, Ninh Tuyết âm thầm đưa ra phán đoán. Lúc này hắn lại nghĩ đến bảng xếp hạng tốc độ kia. Tầm tùng thượng nhân bố trí những cửa ải này, ngoài khảo hạch ra còn cố ý dạy dỗ. Cái gọi là tốc độ kỳ thực chính là khuyến khích những đệ tử thí luyện như chúng ta không ngừng mài giũa tài nghệ của mình, rèn luyện bản lĩnh sử dụng cơ quan tạo vật. Nếu mong trùng đến vượt ải này thì sẽ làm thế nào? Có thể hắn sử dụng thành thạo những bộ phận cơ quan này hay không? Không, nhân tố quyết định không phải là điều này, mà là mộc ngẫu của bản thân hắn. Mộc ngẫu do thiên tư siêu đẳng mang đến chắc chắn sẽ mạnh hơn của ta rất nhiều. Trước khi đó, tập kích Tử Dương biệt viện, Ninh Tuyết cũng thông qua cơ quan tạo vật nhìn thấy cảnh mông trùng phản kích Hàn Minh. Mặc dù lúc đó mông trùng dược lực dồi dào, còn bao quanh bởi pháp lực đang tuôn ra, nhưng có thể đánh ra công kích mạnh mẽ như vậy vẫn là nhờ vào thiên tư cuồng bôn đột lôi. Bản thân Ninh Tuyết là một kho thư viện sống, hắn rất rõ ràng ý nghĩa của thiên tư siêu hạng, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn rung động không thôi. Như thế nào gọi là siêu hạng đây? Hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng đều là một cấp bậc, siêu hạng lại là vượt trên thông thường, là tồn tại vượt qua bình đẳng. Thường thì trong trăm vạn tu sĩ mới có một người như vậy. Tu sĩ có thiên tư siêu hạng chỉ cần trưởng thành, không ai không phải là thiên kiêu đại phái, trụ cột quốc gia. Mông gia là gia tộc siêu cấp của Nam Đậu Quốc, tộc nhân ngàn vạn. Với nhân số khổng lồ như vậy, mỗi một khoảng thời gian đều sẽ xuất hiện một vị thiên tư siêu hạng. Ninh Tuyết không hề có bất kỳ cảm xúc ghen tị nào. Bản thân đã có thiên tư tảo trí hạ đẳng, có thiên tư cánh tay thần bí, vì sao người khác lại không thể có? Vì cái gì người khác không thể có thứ tốt hơn mình? Dựa vào cái gì? Một năm nọ mẫu thân của Ninh Tuyết qua đời, Ninh Tuyết đã hiểu ra một chân lý, thế giới này không phải xoay quanh mình hắn. Hắn chỉ là nhân vật chính cho cuộc đời của mình, mà mỗi người đều là nhân vật chính cho cuộc đời của họ. Tất cả những nhân vật chính đều đang dốc hết sức thỏa thích, diễn những ân oán tình thù, hùng tâm tráng trí, âm mưu quỷ kế trên sân khấu lớn của thế giới. Chính như vậy, thế giới này mới đặc sắc muôn màu. Mông trùng còn chưa tiến vào, Ninh Tuyết đã cảm nhận được áp lực tới từ phía sau. Mai danh ngẩn tích chỉ là giữ lấy vốn gốc, ổn động ưu thế tiên phong hiện tại của hắn. Mà sau khi mông trùng chính thức gia nhập, loại ưu thế tiên phong này có thể duy trì được bao lâu đây? Ninh Tuyết không thể chắc chắn. Chuyện hiện tại hắn có thể làm chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Chương 46. Lại nữa, ban thưởng của phòng số 2 lần lượt là 2 khối linh thạch, phụ kiện cơ quan Phali Phi Đao và pháp thuật ác hỏa thuật. Ninh Tuyết trực tiếp lựa chọn linh thạch. Đến căn phòng số 3, hắn lại gặp phải ngẫu nhân công phu. Không chút do dự, Ninh Tuyết ôm chầm lấy đối phương, mặc cho nhân ngẫu công phu đấm đá mình, dốc toàn lực thi chuyển bão băng thuật. Một lát sau, nhân ngẫu công phu lần thứ 2 biến thành một khối băng. Đôi mắt to của nó lóe lên ánh sáng vàng, giống như đang tức giận nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, không nói võ đức. Ninh Tuyết trong lòng tự nhủ thật có lỗi. Ta biết cửa ải này là muốn rèn luyện kỹ nghệ cận chiến của bản thân, đáng tiếc hiện tại ta không có thời gian, sau này nếu có cơ hội ta sẽ đến tu luyện. Ban thưởng của căn phòng số 3 lần lượt là 10 khối linh thạch, phụ kiện cơ quan tiểu phi dương, pháp thuật tiếp mộc thuật. Ninh Tuyết vẫn lựa chọn linh thạch như trước. Cuối cùng cô đến phòng chỉnh đốn một lần nữa. Tâm trạng bây giờ của hắn có chút kích động. Hắn quan sát thấy mặt đất bóng loáng, không có vật gì. Bộ phận thể mộc ngẫu của ta trong lần thăm dò thứ 2 đã bị dọn đi rồi. Hắn chạy đến trước trụ đá mặt đang tự xoay, đặt tay của mình lên. Ta muốn xuống bảng. Mang theo quyết tâm, Ninh Tuyết quán thâu linh lực vào, đồng thời điều động hồn lực cảm ứng ngã Phật tâm ma ấn. Ngã Phật tâm ma ấn cũng không để cho hắn thất vọng, rất nhanh hắn nhìn thấy tên của mình từ từ chìm xuống. Tuy nhiên sau khi tên của hắn hoàn toàn chìm xuống thì lại dần dần nổi lên một lần nữa. Sao có thể như vậy? Trong khoảnh khắc, Ninh Chuyết gần như chết lặng. Dung nham tiên cung chính điện, Long Oan Hỏa Linh cao hứng ngẩng đầu, há miệng phun ra một đoàn hỏa diễm. Vẻ mặt của nó khá là cười trên nỗi đau của người khác, giống như đang nói: đáng đời, ai bảo ngươi dùng ngã Phật tâm ma ấn gian lận. Nếu không phải thân thể mộc ngẫu thì bây giờ Ninh Chuyết đã sớm toát mồ hôi lạnh cả người. Không thể mai danh ẩn tích à? Điều này chứng tỏ ta nhất định phải để tên của mình trên bảng mới được. Chờ một chút, đổi cách nghĩ thử xem, có lẽ mình nên đổi tên đi. Ninh Chuyết tiếp tục thử. Lần mò mẫm đầu tiên đã có thành quả, hắn vui mừng nhìn thấy tên của mình đã thay đổi, từ Ninh Chuyết biến thành Ninh Kỵ. Long Oan Hỏa Linh vốn đã còn cao hứng, hiện tại lại tức giận ngẩng đầu lên, khiến cho tiên cung chấn động mạnh. Trên không trung Đình Hỏa Thị Sơn, thành chủ Hỏa Thị Tiên Thành lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn tiên cung trong miệng núi lửa. Sau khi quan sát hồi lâu, xác nhận tiên cung chỉ chấn động một cái, gã mới chậm rãi nhắm hai mắt tiếp tục nhập định. Ninh Chuyết ngẩng đầu nhìn qua bảng xếp hạng, khẽ lắc đầu. Đổi tên thành Ninh Kỵ là không được, như thế sẽ rất dễ dàng tra ra. Nếu như ta đổi thành Mông Trùng thì sao? Không, như vậy thì lại càng ngu ngốc. Nếu Mông Trùng đến phòng chỉnh đốn sẽ phát hiện mình chiếm cứ cả vị trí thứ nhất lẫn thứ hai, như vậy sẽ trực tiếp lộ tẩy. Nên đổi thành một cái tên gì mới mới tốt. Ninh Chuyết có chút khó xử, cho dù dùng tên xa lạ cũng sẽ là một sơ hở. Suy nghĩ một lát, ánh mắt của Ninh Chuyết đột nhiên lóe sáng, nghĩ ra một cách. Hắn nhìn cái tên đã được đổi ở trên bảng xếp hạng, trong lòng thầm nói: làm như vậy hẳn là có thể lừa gạt được một thời gian rồi. Chính điện, Long Oan Hỏa Linh. Hết lần này tới lần khác dùng đầu đập vào cột đá, nó vô cùng đau khổ, trợn mắt nhìn người khác gian lận, nhưng nó lại không thể ngăn cản. Mặc dù nó là cung linh, nhưng rất nhiều nơi đều có hạn chế. Theo mỗi lần nó đập đầu vào cột, toàn bộ dung nham tiên cung đều run lên một cái. Chỗ sâu mây khói trên không trung, thành chủ đột nhiên mở mắt ra, cau mày, ánh mắt lóe lên thần quang, lại sắp bạo động. Nhưng khi gã toàn lực chờ lâu, cũng chỉ thấy dung nham tiên cung run lên bần bật, khiến dung nham bên dưới nổi lên từng đợt sóng, cuộn trào ra ngoài. Không những thế, vẫn rất có tiết tấu. Thành chủ dần dần trầm tĩnh lại, trầm mối suy nghĩ không thông. Long Oan Hỏa Linh đang lên cơn động kinh sau, rốt cuộc nó muốn làm cái gì? Ninh Chuyết lại cảm thấy vui mừng. Hắn phát hiện chỉ cần mình đổi tên trên một bảng xếp hạng thì mấy bảng xếp hạng khác cũng sẽ đồng thời thay đổi theo, không cần hắn phải hao tổn linh lực, hồn lực để đổi tên từng cái một nữa. Tình huống thực tế còn dễ dàng hơn nhiều so với ta tưởng, cho nên tuyệt đối không thể e ngại khó khăn. Có đôi khi khó khăn phần lớn là do bản thân mình tưởng tượng ra. Ninh Chuyết động viên bản thân một phen. Bây giờ linh lực của hắn coi như dư thừa không ít, hồn lực cũng còn gần một nửa, hoàn toàn có thể tiếp tục thăm dò. Ninh Chuyết cũng không vội vàng tiến vào cửa ải tiếp theo, mà mò mẫm khắp nơi trong phòng chỉnh đốn. Khi hắn chuẩn bị lấy một cây mỏ hàn treo ở trên tường, thì tin tức thu phí lại truyền đến. Lần này Ninh Chuyết không có ý định trả phí, mà lại cảm ứng ngã Phật tâm ma ấn lần nữa. Long Oan Hỏa Linh thấy vậy thì dùng sức hất đuôi rồng lên, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ vô cùng khinh thường, hiện rõ ở trên mặt. Không lâu sau, Ninh Chuyết thất vọng, thở dài một tiếng. Ngã Phật tâm ma ấn không thể giúp hắn sử dụng những công cụ này miễn phí, thậm chí ngay cả miễn phí giảm một nửa phí tổn, giá cả cũng không được. Quyền hạn mà bảo ấn này mang đến, cụ thể có những gì, có thể làm được tới mức nào, đều cần Ninh Chuyết phải thử từng cái một. Hắn lại đến trước trụ đá bảng xếp hạng lần nữa. Cột đá năm mặt này, cách mỗi một khoảng thời gian đều sẽ tự xoay một góc độ, thuận tiện biểu hiện ra năm bảng xếp hạng của nó. Ninh Chuyết chạm vào trụ đá, cảm ứng ngã Phật tâm ma ấn. Sau một khắc, trụ đá dừng lại, không còn xoay. Ninh Chuyết đang định vui mừng vì chút thành công nhỏ này, thì đột nhiên trong lòng như có một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hưng phấn nhìn về phía cửa phòng chỉnh đốn. Hắn lập tức chạy đến cửa, đang định đẩy cửa ra, tiến vào căn phòng chưa biết tiếp theo, thế nhưng lại đột nhiên rụt tay về. Hắn quay người chạy đến vị trí đối diện, đứng trước cánh cửa mà hắn đã từng đi vào trước kia. Lúc này trong chính điện, Long Oan Hỏa Linh đã chống hai chân trước xuống đất, nhìn chằm chằm Ninh Chuyết, trên mặt mũi đều tràn ngập vẻ khẩn trương. Ninh Chuyết cảm ứng ngã Phật tâm ma ấn, thử xem có thể kéo cánh cửa này ra được không. Ngay sau đó, Cánh cửa này đã bị Ninh Tuyết kéo ra dễ dàng. Lòng Oan Hỏa Linh nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên ngẩng đầu, kêu to một tiếng, tức giận tới mức vỗ một móng vuốt xuống đất, nhất thời bắn ra vô số tia lửa. Ninh Tuyết mở cửa, lại nhìn thấy cảnh tượng của phòng số 3. Nhân Ngẫu công phu vẫn bị đóng băng. Hắn cố nén kích động, bước vào phòng số 3, sau đó đóng cửa. Lòng bàn tay của hắn chạm vào cánh cửa lần nữa. Thông tin về ban thưởng lại truyền đến, theo thứ tự là 10 khối linh thạch, phụ kiện cơ quan tiểu phi dương và pháp thuật tiếp mộc thuật. Ninh Tuyết chọn ban thưởng linh thạch trước. Kết quả phát hiện vòng sáng truyền tống tuy xuất hiện, nhưng bây giờ đã trống rỗng, không có nửa khối linh thạch nào. Hắn lại chọn tiểu phi dương. Thế là hắn có được một chiếc dương nhỏ bằng gỗ, có thể bay lơ lửng trên không trung. Cuối cùng hắn chọn tiếp mộc thuật. Không ngoài ý muốn, hắn lại có được nội dung chi tiết của một môn pháp thuật. Ở chính điện, Lòng Oan Hỏa Linh dùng đầu đập vào cột đá lần nữa, đồng thời không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Tiếng gầm vang vọng bát phương, chỉ là khác với trước đó, bên trong tiếng gầm rú có thêm một chút cảm xúc mãnh liệt như bất lực, bất đắc dĩ, buồn bực nào đó. Dung nham tiên cung lại bộc phát lần nữa, vô số bảo quang bắn ra thẳng lên trời. Lại nữa, Hòa Thị thành chủ không thể không bỏ giờ tu luyện, dựng râu chừng mắt, bất đắc dĩ lại khởi động đại trận tiên thành, cố gắng chống lại dung nham tiên cung đang bạo động. Chương 47, tu luyện. Ninh Tuyết một đường trở về, nhận lấy toàn bộ ban thưởng mà mình chưa chọn trước đó. Đến căn phòng thứ hai, hắn phát hiện hồn lực đã không đủ dùng. Mỗi lần mở cửa, hắn đều cần cảm ứng ngã Phật tâm mà ấn. Động tác này đã tiêu hao rất nhiều hồn lực. Ninh Tuyết dứt khoát trở về cửa ải thứ nhất, rốt cuộc lấy được pháp thuật nhất cổ khí. Đổi tên thành công, hồn lực cũng đã sắp cạn hết. Chỉ bằng lần này làm thêm một số thí nghiệm ở trong căn phòng thứ nhất này. Hắn chọn lấy một góc, bỏ hết tất cả đồ vật vào bên trong tiểu phi dương, cuối cùng bản thân cũng chui vào, đậy cái nắp lại. Hắn cảm ứng lệ ân ký đệ tử thí luyện. Trong khoảnh khắc, hồn phách đã thuận lợi trở về nhục thân. Thuận lợi trở về, rất không tệ. Ninh Tuyết siết chặt nắm đấm của mình, trong lòng phấn chấn. Trước kia ra vào một cách bị động, hắn đều phải tiêu hao gần như toàn bộ hồn lực. Mỗi lần trở về đều phải chữa thương, tịnh dưỡng, cảm giác khổng bét tạm thời không nói. Điều then chốt nhất là rất lãng phí thời gian. Bây giờ, hắn có thể chủ động trở về. Điều này sẽ đảm bảo trạng thái của hắn sẽ không rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Hồn lực giảm xuống còn 3 phần, nhưng vẫn có thể tự do hành động. Trước tiên Ninh Tuyết lướt vào vài viên đan dược, sau đó một lần nữa cải trang thành thủy thiểu khách, thông qua truyền tống trận rời đi. Chốc lát sau, hắn mở cửa nhà giam dưới lòng đất ra, gặp được Hàn Minh. Hàn Minh nghe thấy động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy người tới là thủy thiểu khách, lại điên cuồng chửi mắng và tiết ra phẫn nộ cùng với cựu hận ngập trời trong lòng. Ninh Tuyết nhìn thấy trên mặt của nàng có rất nhiều vệt nước mắt, không khỏi thở dài một tiếng, im lặng lắng nghe hồi lâu. Hàn Minh mắng đến thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Lợi dụng chút thời gian rảnh rỗi này, Ninh Tuyết điều khiển hơn 10 cái cơ quan tiểu nhân, mang theo nước cùng với thức ăn, leo lên người Hàn Minh, chuẩn bị đút từng miếng cho nàng ta ăn. Hàn Minh mím chặt môi, đến chết cũng không chịu ăn. Mặc dù nàng ta còn khí lực để mắng, nhưng hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, giống như đang phun lửa. Ninh Tuyết chỉ còn biết than nhẹ một tiếng. Người làm như vậy không được đâu, không ăn không uống, cuối cùng sẽ chết đấy. Hàn Minh lập tức nở nụ cười mỉa mai, điên cuồng gào thét. Chết! Chết vẫn còn dễ hơn để ngươi tức đoạt tu vi của ta. Thủy Tiểu Khách, ngươi có phải nam tử hán đại trượng phu không? Nếu phải thì thả ta ra, để ta đại chiến 300 hiệp cùng ngươi. Nếu như thua, mặc cho ngươi xẻ thịt lóc ra, làm nô làm tì, tuyệt không hai lời. Cho dù là dâng tinh hoa hồn phách cho ngươi, ta cũng chấp nhận. Ngươi có dám hay không? Ninh Tuyết lắc đầu. Sao phải vẽ vời thêm chuyện như vậy? Nói xong, hắn lấy ra một bộ cơ quan châm. Con người của Hàn Minh cò rút. Sau một khắc, trong địa lao lại vang lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng chói tai của nàng ta. Lần này thống khổ mà Hàn Minh phải chịu đựng được còn nhiều hơn so với lần trước, bởi vì Ninh Tuyết không chỉ rút lấy tinh hoa hồn phách của nàng ta, còn trường khống nàng ta chủ động ăn rất nhiều thức ăn. Hàn Minh trông đỡ không nổi, lại một lần nữa lâm vào hôn mê. Ninh Tuyết chủ hy đám cơ quan tiểu nhân nhổ từng cây châm lớn nhỏ ra, tiến hành trị thương cho nàng, tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vết thương. Nội tình hồn phách của Ninh Tuyết lại một lần nữa tăng vọt, hạn cao mức đạt đến gần khoảng 6 lần so với ban đầu. Bởi vì lúc trước đó hồn lực đã bị hao tổn, hiện tại cũng chỉ còn lại 3 phần hồn lực dự trữ. Nhưng như vậy đã đủ để hắn tiến hành thăm dò dung nham tiên cung một lần nữa. Hắn trở về chỗ ở của mình, khởi động ấn ký đệ tử thí luyện, kết quả phát hiện bản thân lại không thể tiến vào. Quả nhiên là có hạn chế thời gian. Ninh Chuyết đã sớm dự liệu được, tâm tình rất bình tĩnh. Bây giờ, hắn quyết định cứ cách mỗi một chén trà sẽ tiến hành kiểm tra, cố gắng tìm ra được khoảng thời gian chính xác. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không hề nhàn rỗi, bắt đầu tu luyện pháp thuật. Lần thăm dò tiên cung này, thu hoạch của hắn là nhiều nhất từ trước tới nay, trực tiếp vào tay ba môn pháp thuật, Nhất Cổ Khí, Ác Hỏa Thuật cùng với Tiếp Mộc Thuật. Nên luyện tập thật tốt một phen. Phủ thành chủ, trong phòng tu luyện, pháp trận vận chuyển, linh khí nồng đậm tới mức hình thành từng dải mây mù nhàn nhạt. Trong làn mây mù mờ mịt phiêu đắng, Mông Trùng khoanh chân ngồi, toàn thân điện quang lóe lên. Sau khi tán công thành công, gã lập tức bắt đầu tu luyện ngũ hành khí luật quyết. Linh khí được đại trận tiên thành trực tiếp điều động, hỏa khí cuồn cuộn từ trong hỏa thị sơn hùng vĩ được tinh luyện, thanh lọc, liên tục không dứt. Đan dược là hàng tồn từ bên trong phủ khố, phủ thành chủ, không có cây nào không phải là tinh phẩm, hơn nữa số lượng lớn, bao ăn no. Còn có thiên tư siêu hạo, cuồng bôn đột lôi, mỗi lần mở ra đều có thể khiến tốc độ tu hành của Mông Trùng tăng vọt. Điện quang đột nhiên tản ra, Mông Trùng đột ngột mở to hai mắt, lộ vẻ hưng phấn. Luyện khí tầng 1 rồi. Tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 10 lần so với ta trước kia. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Cuồng bôn đột lôi, hóa ra lại hữu dụng như vậy. Trước kia sao ta lại không nghĩ tới. Ai, già già cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Mông Trùng ho khan vài tiếng, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra sắc mặt của gã tiểu tụy có chút quầng thâm nhàn nhạt. Gã cũng tự biết rõ ràng tình trạng cơ thể mình, mỗi lần mở ra cuồng bôn đột lôi đều sẽ đồng thời tiêu hao tinh khí thần của gã. Mông Trùng thiếu gia, đã đến lúc ngài bồi bổ thân thể rồi. Giọng nói của thị vệ từ bên ngoài phòng tu luyện truyền đến. Được. Mông Trùng dứt khoát đứng dậy, bước nhanh vài bước, đẩy mạnh cửa ra. Chỉ trong thoáng chốc, gã đã đến phòng điều dưỡng, trực tiếp nhảy vào dược trì. Dược dịch màu vàng nâu trong dược trì, toàn bộ đều là dược liệu quý giá, được tỉ mỉ điều chế, mang theo mùi thuốc nồng đậm gần như hôi thối. Mông Trùng nhảy vào, vừa ngâm mình, vừa há miệng nuốt vào đủ loại linh thực mà người hầu đưa tới. Từng phần linh thực lấp đầy bụng của gã. Gã lại ngẩng cổ lên, rót vào hai vò dược tiểu, cuối cùng cầm lấy bình đan dược ăn như ăn đậu phộng vậy, luôn mồm không dứt, ăn tới mức thất khiếu đều rỉ máu. Có người hầu lo lắng nhắc nhở: Mông Trùng thiếu gia, đã đủ rồi, ngài bổ quá nhiều, thân thể đã đạt tới cực hạn, sắp không chống đỡ nổi nữa. Mông Trùng cười lớn: Sợ cái quái gì, ta là người có thiên tư đó. Cuồng bôn đột lôi, gã lớn tiếng quát. Trong khoảnh khắc, toàn thân gã một lần nữa phóng xuất ra vô số lôi quang, thiên tư thúc đẩy khiến tốc độ tiêu hóa dược lực của gã lập tức tăng vọt. Cái bụng phồng lên thật to của gã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xẹp xuống. Cả ao tràn đầy dược dịch cũng nhanh chóng trở nên trong suốt. Rất nhanh, mùi thuốc cũng nhạt tới mức gần như không thể ngửi thấy. Mông Trùng tung người nhảy ra, lại một lần nữa long sinh hoạt hổ, nhanh bước rời đi, tới bên trong phòng tu luyện. Ta muốn một khắc cũng không ngừng, phải giành giật từng thời khắc, toàn lực ứng phó. Ta nhất định phải là người đầu tiên tiến vào dung nham tiên cung. Già già, chất nhi sẽ không để cho ngài thất vọng. Mông Trùng phóng thích đầy đủ thiên tính, trong lúc hành động hồ hồ sinh phong, dục vọng tu luyện mãnh liệt tới đáng sợ. Khảo thí sơ bộ của Ninh Chuyết đã có kết quả. 3 canh giờ, hắn lần thứ tư tiến vào dung nham tiên cung. Thân thể mộc ngẫu cùng với tiểu phi dương mà hắn cố ý để lại trong căn phòng thứ nhất đều đã bị dọn sạch sẽ, không thấy bóng dáng. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Thế nhưng khi chạm vào cánh cửa, hắn lại phát hiện ban thưởng lại có thể lựa chọn sử dụng. Lợi dụng ngã Phật tâm mà ấn, hắn thu 3 phần thưởng cho mỗi cánh cửa vào trong túi. Đến phòng chỉnh đốn, Ninh Chuyết không vội vàng vượt quan, mà nhìn những công cụ chế tác cơ quan cùng với những bệ cơ quan to nhỏ ở trong phòng chỉnh đốn, lâm vào trầm tư. Chương 48, cơ quan cạm bẫy. Luyện khí tầng 2 rồi. Trong phòng tu luyện, Mông Trùng vui mừng hét lớn. Gã quá ưa thích loại tốc độ này. Sau khi sử dụng cuồng bôn đột lôi, tu vi của gã quả thực là tăng vọt, tạo thành tương phản rõ ràng so với lúc gã tu luyện trước đây. Điều này mang đến cho gã cảm giác sảng khoái và thành tựu to lớn vô cùng. Gã càng tu luyện càng hưng phấn, dần dần đắm chìm vào trong đó. Cuồng bôn đột lôi, cuồng bôn đột lôi, cuồng bôn đột lôi. Thiên tư siêu hạng này gã càng dùng càng thích, càng dùng càng ỉ lại. Phí Từ phát giác được không ổn, ấm giọng khuyên bảo. Mông Trùng có chút thủ liễm, Thế nhưng đến khi tu luyện lại nhíu chặt mày, trong lòng gã cảm thấy khó chịu. Chậm, quá chậm, quả thực như ốc xin bò. Đây đương nhiên là ảo giác của gã, chỉ là sau khi gã bộc lộ ra thiên tính lại càng thiếu kiên nhẫn hơn. Dùng một lần, chỉ dùng một lần, dùng thêm một lần cũng không sao chứ, lại dùng thêm lần nữa, đây là lần cuối cùng. Cuồng buôn đột lôi, trong phòng tu luyện vang vọng tiếng cười phấn chấn trong lòng của Mông Trùng. Còn Ninh Chuyết thì lần thứ 6 nhập cung, hắn chính thức bước vào căn phòng số 4. Cách bố trí của gian phòng số 4 không khác biệt lắm so với căn phòng số 1, khắp nơi đều chất đầy bộ phận cơ quan. Long Oan Hỏa Linh mím môi, mặt không cảm xúc quan sát Ninh Chuyết, nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hắn, hơn nữa còn không cho hắn bất kỳ gợi ý nào. Ninh Chuyết thử lắp ráp những bộ phận cơ quan này, nhưng động tác ngược lại bị nhân mệnh huyền ti khống chế. Thiếu niên lập tức thử bảo ấn nhưng lại tốn công vô ích. Hắn thử đi đến lối ra, chạm vào cánh cửa lại nhận được tin tức có liên quan tới ban thưởng. Vậy là có thể thông quan? Không, căn phòng này chắc chắn có tác dụng, ta chỉ là chưa tìm ra được mà thôi. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, thử thôi động ngũ hành khí luật quyết, không có bất kỳ phản ứng gì. Nhìn thấy cảnh này, ông Oan Hỏa Linh vô thức đứng dậy, dùng tứ chỉ chống đất, không còn thoải mái nằm giống như trước, nó có chút khẩn trương. Ninh Chuyết đột nhiên trong lòng khẽ động, bỏ qua ngũ hành khí luật quyết, chuyển sang phóng thích pháp thuật. Trước tiên là bão băng thuật, vừa thi triển pháp thuật thì kéo theo một bộ phận cơ quan chủ động bay về phía hắn. Ninh Chuyết vội vàng tiếp lấy, thậm chí còn phải lùi lại vài bước vì lực va chạm của nó. Đoán đúng rồi, trong lòng của hắn nhảy cẫng lên. Bốp một tiếng, Long Oan Hỏa Linh tức giận vỗ móng vuốt, nghiến răng nghiến lợi, lại bị Ninh Chuyết tìm ra. Bộ phận cơ quan mới là một cánh tay có bàn tay vô cùng thô to, có thể bay lượn trên không trung. Ninh Chuyết tiếp tục thi triển pháp thuật, lại nhận được một cánh tay cũng đang trôi nổi giống vậy. Một thanh cơ quan mộc trượng, một bộ cơ quan vòng tròn bao gồm 12 viên. Càng nắm vững nhiều pháp thuật thì tăng cường nhận được từ bên trong căn phòng này sẽ càng lớn. Cửa ải này chủ yếu để khảo nghiệm công pháp, pháp thuật. Ninh Chuyết bước vào bên trong phòng số 5. Một hành lang dài xuất hiện trước mặt hắn, dài hơn phòng số 2 ít nhất 10 lần. Đây lại là cơ quan cạm bẫy như thế nào? Phù thành chủ. Mông Trùng ngửa đầu cười to. Tầng 3 đỉnh phong, chỉ mất có 3 ngày, ai có thể nhanh hơn ta? 3 ngày 3 đêm, gã gần như không ngủ không nghỉ, bây giờ đã thành công. Ta nhất định là người đầu tiên tiến vào tiên cung. Chỉ là làm thế nào để tiến vào đây? Sau một khắc, trước mắt Mông Trùng chợt tối sầm, trực tiếp bị hút hồn đi. Long Oan Hỏa Linh hưng phấn đứng dậy, nó đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Nó nóng lòng không kịp chờ đợi truyền đạt tin tức cho Mông Trùng. Dùng nhàm tiền cùng, cơ quan truyền thừa, huyền ti dẫn hồn, luyện khí khảo nghiệm, mở ra thiên tư, toàn lực vận chuyển ngũ hành khí luật quyết, vượt qua phòng số 1 đến phòng số 2. Sau đó một khắc, trong chính điện tiên cung, có một cây roi lửa đang nháy mắt hình thành, hùng hăng quất vào trên người của Long Oan Hỏa Linh. Một tiếng bốp giòn tan đánh cho Long Oan Hỏa Linh nằm rạp xuống đất. Sau khi roi lửa tiêu tán, Long Oan Hỏa Linh đau tới mức nhè răng trợn mắt, thần sắc dữ tợn lại hưng phấn, bởi vì nó vừa nhìn thấy sau khi Mông Trùng nhận được nhắc nhở mấu chốt đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển ngũ hành khí luật quyết. Cùng lúc đó, xung quanh thân thể gã bắt đầu tỏa ra từng tia điện mang. Điện mang không ngừng lấp lóe, càng ngày càng nhiều, phát ra tiếng lách tách lốp đốp. Ngọn núi nhỏ chất để cơ quan bộ phận bắt đầu run rẩy, từ đó bắn vụt ra 5 cơ quan bộ phận. Cơ quan bộ phận bắn ra nhanh như điện, chỉ trong vòng 2 nhịp thở đã va chạm vào thân thể chính của Mông Trùng. Trong khoảnh khắc bắt đầu nắp ráp, Mông Trùng ôm quyền ưỡng ngực, ngờ đầu hò hét, toàn thân điện mang ngưng tụ, bộc phát ra một đạo lôi quang bắn thẳng lên trên, hình thành nên một cột sáng lôi điện, khí thế vô cùng kinh người. Ngọn núi nhỏ chất để cơ quan bộ phận bị gã chấn động tới mức sụp đổ. Trong bụi mù, Mông Trùng ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước tiến về phía trước. Gã chạm vào cánh cửa, nhận được tin tức ban thưởng. Truyền thừa khảo nghiệm của Dung Nham Tiên Cung có chút thú vị. Mông Trùng cũng không thèm nhìn, hai lựa chọn là cơ quan bộ phận và pháp thuật, trực tiếp lựa chọn linh thạch. Phòng số 2, ta đến đây. Gã đột nhiên đẩy cửa phòng, tư thái hiên ngang hùng hổ bước vào. Dầm một tiếng, gã phát động lấy cơ quan, một tòa thiên quân trọng truy đài từ bên trên trời giáng xuống. Mông Trùng còn chưa kịp phản ứng đã bị đập nát thành vô số mảnh gỗ. Chuyện gì xảy ra vậy? Không còn thân thể mộc ngẫu, hồn phách của Mông Trùng lại bị đưa về nhục thân. Gã sững sờ một lúc lâu, sau khi nhớ lại gã mới hiểu ra, Hình như sau khi mở cửa, ta đã trúng phải cơ quan cạm bẫy. Mông Trùng suy nghĩ một chút, trực tiếp gọi Phi Tử đến. Phi Tử biết được kinh lịch của gã, trước tiên là nhiệt tình chúc mừng, tán dương Mông Trùng một hồi lâu. Mông Trùng chỉ hừ một tiếng. Ta là người có thiên tư đứng đầu Mông gia đời này, sẽ không làm Gia Gia mất mặt. Hiện tại tình huống như vậy, phải làm sao mới thỏa đáng? Phi Tử cảm thán. Thì ra truyền thừa khảo nghiệm của Dung Nham Tiên Cung đến luyện khí kỳ đã xảy ra biến đổi lớn như vậy. Những ngày này ta vẫn luôn đọc những tin tức liên quan tới Tam Tông Thượng Nhân, suy đoán suy nghĩ, tâm trạng của ngày ấy. Nếu như tòa đoán không nhầm, Mông Trùng thiếu gia ban thưởng ở chỗ cánh cửa mà ngài tiếp xúc, ẩn dấu lựa chọn mấu chốt, có thể mang đến giúp đỡ to lớn cho ngài. Mông Trùng lập tức trầm tư suy nghĩ, linh thạch, điếu thượng hoàn, còn có nhất cổ khí, rốt cuộc là cái nào? Còn nữa, khi nào ta có thể lại vào Dung Nham Tiên Cung lần nữa? Lần này gã thất bại, cho dù còn có rất nhiều hồn lực, cũng phải đợi hơn 3 canh giờ sau mới có thể tiếp tục. Ninh Chuyết nhập cung lần thứ 7. Một lần trước đó, hắn thất bại ở phòng số 5, linh lực dự trữ đều tiêu hao hết. Phòng số 5 tương tự với phòng số 2. Cần ta không ngừng chạy nhảy, vượt qua tất cả chướng ngại vật, đích đến thành công. Thế nhưng độ khó tăng lên ít nhất cấp 3. Mặc dù ta đã nhận được không ít cơ quan bộ phận, nhưng đều chưa kịp quen thuộc. Trong lúc chạy vội tránh né lại có thêm vướng víu. Mấu chốt là cơ quan bộ phận tăng thêm cũng làm tăng linh lực tiêu hao. 6. Ninh Chuyết đi đến phòng số 2, phát hiện cơ quan mà hắn bố trí đã bị kích hoạt có một lần. Thiên quân trọng trùy đài. Trước đây hắn lắp ráp là dùng để nện trụ đá bằng xếp hạng. Lần thứ tư nhập cung, trong đầu linh cơ khẽ động, hắn liền chuyển nó tới gian phòng số 2, hơn nữa còn bố trí ra cơ quan cạm bẫy. Lần thứ năm nhập cung, hắn vui mừng phát hiện cơ quan mình bố trí vẫn còn nguyên dạng, thử nghiệm thành công. Cho nên hắn mượn nhờ gã Phật Tâm Bà Ấn, thêm vào phòng số 2, số 3 rất nhiều thứ mới. Mông Trùng đã nhập cung. Đúng vậy, bị đập nát rồi. Ta đã biết rõ, khoảng cách ngắn nhất là cần 3 canh giờ. Vậy là có thể ước chừng thời gian, cố gắng tránh đụng mặt hắn. Trong lòng Ninh Chuyết lại dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách, trên mặt lộ vẻ thận trọng. Thiên tư siêu hạng, lần này lại thêm mấy cơ quan cặp bẫy nữa đi, nếu không thì trong lòng khó ạt. Hết chương 48. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.